Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục công diễn tương ứng lần lượt là LT kẹo bông, GT LT hand clap, GT. Ba người bất kể là nhảy nhóm hay focus cá nhân đều có biểu hiện sân khấu siêu mạnh, mà phong cách đều không giống nhau. LT kẹo ngọt, GT của Giang Trạm quyến rũ ngọt ngào ngon miệng. LT hand clap, GT của Kim Lục Tiêu thân cường thể tráng man đến bùng nổ. Một đoạn rap dài tự biên của Sở Mẫn trong nhận được sự khen ngợi khá cao. Sau khi chương trình phát sóng, 6 bài hát công diễn đều đạt được không ít sự chú ý. Sau khi kênh live chủ nhật một lần nữa mở ra, lại là một đợt like ủng hộ lớn. Trong số này, tổng lượt like của các thực tập sinh mạnh vẫn luôn tiến về phía trước. Thứ hạng mặc dù không có gì đổi thay, nhưng tổng số lượt like trước sau cũng cắn chặt đến gắt gao. Fan các nhà đều đang liều mạng push chàng trai nhà mình. Có thể giữ top 11 thì giữ top 11. Có thể tiến vào top 6 liền tiến vào top 6. Như Kim Lục Tiêu, Sở Mẫn, những người xếp hạng trên đầu này. Fan đương nhiên cũng có chút muốn tranh xê vị. Đáng tiếc sau công diễn lần này đã không tranh nổi Giang Trạm nữa. Bài LT kẹo ngọt, GT kia của Giang Trạm quá tuyệt, quá mềm, quá giữ chân fan. Nhóc thanh niên phóng khoáng sạch sẽ lại tuấn lãng. Một cái wing đừng nói là mấy chị gái đu idol, đến người qua đường tự xưng là các cô các thím già cũng trúng phải mũi tên hường phấn. Gương mặt mối tình đầu này cũng quá hợp rồi. Vốt vốt vốt, mau chóng đi vốt. Cộng thêm có fan CP một lần nữa quật khởi ở đây. Nhà tuyệt mỹ lấy thế không thể chán. Hào khí đầu tàu gương mẫu liều cái mạng với kênh live. Thuận tiện không quên kéo chân sau nhà chung chỉ một chút. Tuyệt mỹ tỷ tỷ, công diễn mắc lỗi rồi à, hôn hôn nà. Chỉ đường tỷ tỷ, mắc lỗi thì mắc lỗi. Chúng tôi thừa nhận, sai lầm lần này lần sau tuyệt đối sẽ không mắc phải. Nhóc con nhà chúng ta là giỏi nhất. Fan có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng biểu hiện trên sân khấu công diễn rõ như ban ngày. Số vốt của Trung Trì tại hiện trường công diễn ngày hôm đó cũng coi như đạt mức tiêu chuẩn. Còn xa mới xứng với hạng nhất bảng like. Dưới loại tình huống này, người qua đường mới không tin gì mà. Nhãi con của chúng ta là giỏi nhất. Tất cả mọi người có mắt có năng lực thưởng thức. LT kẹo bông, GT, hay. LT hand clap, GT, hay. Hay, công diễn nhóm khác cũng rất đáng xem. Cái sai sót rõ ràng này đúng là khó coi. Sân khấu tuyển tú chính là tàn khốc như vậy. Cậu biểu hiện tốt mà thân thế thê thảm. Cậu là Mỹ Cường thảm. Cậu biểu hiện không tốt. Quan tâm thân thế của cậu làm gì? So riêng về thảm, tùy tiện kéo một người qua đường đến cũng thảm hơn ngôi sao tuyển tú như cậu. Lúc trước Trung chỉ còn có thể dựa vào marketing kiếm một đợt fan cùng sự ủng hộ. Sau công diễn, sai sót khiến cho công cốc, cộng thêm sự xuất hiện của Giản Lâm còn làm rời đi lực chú ý của một bộ phận fan. Kênh like của Trung Trì gần như khó có thể tranh đua với Giang Trạm, Kim Lục Tiêu, Sở Mẫn. Chủ nhật, Trung Trì đặc biệt lặng lẽ rời khỏi ekip cực hạn trở về công ty một chuyến. Vừa đến công ty, người đại diện của cậu ta liền phát lại đoạn ngắn cậu ta mắc sai lầm. Vứt điện thoại lên người cậu ta. Trước khi cậu quay tôi đã nói gì với cậu? Cậu nửa chữ cũng không nghe lọt. Bị chó ăn hết rồi sao? Trên màn hình di động trượt xuống từ người Trung Trì. Trung Trì di chuyển sai vị trí. Đụng phải thực tập sinh khác cùng nhóm một cái. Khắc phục tại chỗ chậm nửa nhịp. Sai lầm hoàn toàn bại lộ trong màn ảnh. Trung Trì tự thẹn, không nói nên lời. Người đại diện cũng lười quát mắng trách móc nữa. Tâm mệt, được rồi. Cũng đừng tranh xê vị gì đó nữa. Có thể xê thì xê, không thể xê đảm bảo debut là được. Trung Trì sửng sốt, công ty chưa bàn chuyện xong. Người đại diện trợn mắt, bàn cái gì mà bàn. Tự cậu xem tập 8 đi. Bách Thiên Hành đã bao nhiêu lâu không chung sân khấu với Giang Trạm trong cực hạn rồi. Ai cũng cho rằng Bách Thiên Hành đang tránh hiểm nghi. Ngay cả vị trí chủ trì cũng để cho mentor khác thay mặt phụ trách. Kết quả trên sân khấu phụ công diễn trực tiếp. Cảnh của y với Giang Trạm trong tập 8 có thể lưu lại, tất cả đều lưu lại. Cậu xem đây là vì cái gì? Bách Thiên Hành, đây là nói cho mấy người chúng ta biết. Giang Trạm do y bảo vệ đấy. Ai cũng không động nổi. Vốn dĩ những việc này không nên trực tiếp như vậy. Trước sân khấu có minh bạch của sân khấu. Hậu trường có quy tắc của hậu trường. Muốn bảo vệ ai, muốn nâng đỡ ai, đều nên làm trong lén lút. Kết quả Bách Thiên Hành phô trương làm chỗ dựa cho Giang Trạm như vậy. Công ty nào cũng phải kiêng kỵ. Nhận được câu trả lời này. Trên đường Trung Trì trở về ekip chương trình. Càng nghĩ càng hối hận. Cậu ta nhớ lại ngày đó ghi hình đúng là bị quỷ ma ám ảnh. Từ lúc gặp phải Bách Thiên Hành trong cầu thang trở đi đã đặc biệt không yên lòng. Chờ đến khi ngồi ở phòng chờ nhìn thấy Bách Thiên Hành lộ diện trên sân khấu phụ. Cậu ta ngay cả chút kiên trì công diễn cho tốt cuối cùng này cũng không còn. Choán hết đầu óc đều là. Mình marketing thì thế nào? Giang Trạm chính là có Bách Thiên Hành. Rồi đợi đến khi cậu ta lên đài. Đứng trên sân khấu chính xa xa nhìn lại chỗ ngồi trống không trên sân khấu phụ kia. Trong lòng cậu ta lại càng không rõ tư vị. Sai sót. Chẳng qua chính là hậu quả sau cùng của nỗi lòng hỗn loạn ngày ghi hình hôm đó. Trong lòng Trung Trì hiểu rõ, muốn ngồi vững ở hạng nhất này, quá khó khăn. Quả nhiên, đêm chủ nhật, thứ hạng top 11 có sự thay đổi. Trung Trì vẫn là hạng 1, Giang Trạm với số liệu áp sát vẫn đang hạng 2. Sự chênh lệch giữa hai người gần như có thể xem nhẹ không đáng kể. Thứ hạng của Kim Lục Tiêu, Sở Mẫn không đổi. Tùng Vũ xông lên hạng 5, Kỳ Yến ngồi ổn hạng 6, Ngụy Tiểu Phi đánh thẳng vào top 11, khoảng cách tới trận chung kết còn sót lại 2 tuần. 2 tuần là khoảng thời gian cuối cùng để fan liều mạng, cũng là thời khắc cuối cùng cho các công ty huy động tư bản cũng như sách lược. Sáng sớm thứ hai, cư gia Tạ một thân tây trang, tinh thần hồ hởi phấn khởi đi vào phòng hội nghị của cao ốc Đài Ngỗng, rốt cuộc có thể làm ít việc của người đại diện rồi. Vào bàn ngồi xuống, một phòng hội nghị tất cả đều là người phụ trách của các công ty giải trí. Mấy năm nay thịnh hành thần tượng, game show ra mắt dồn dập, nhóm người phụ trách của các công ty giải trí thường xuyên gặp mặt nhau ở đài truyền hình và app video. Đều đã quen lắm rồi. Số ít không quen mặt lạ mắt đều là mấy công ty nhỏ. Cư gia Tạ vừa đến một cái, lại làm cho nhóm người phụ trách, các ông chủ quen biết hắn bị dọa luôn. Có người cũng tính là quen với cư gia Tạ trực tiếp hỏi. Là, Giang Trạm. Cư gia Tạ cười thành một con sói đuôi to. Chấm, chẳng phải là thầy Bách bận quá không rảnh sao? Bằng không hôm nay chính cậu ấy đến đó. Mọi người. Giang Trạm này bối cảnh cũng đủ cứng. Một bàn người ở đây. Chỉ có một góc trách hướng với cư gia Tạ là phát ra một tiếng suy nhẹ. Cư gia Tạ thính tai. Nghe được rồi. Theo tiếng nhìn lại, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi. Rất lạ mặt, chưa gặp bao giờ. Xem ra không giống người trong giới. Mà toàn thân khí phái lại quý giá kia thật sự giống một thiếu gia. Hội nghị chưa bắt đầu. Cư gia Tạ liền thấp giọng hỏi người bên cạnh. Đó là ai? Công ty nào? Alien N. Anh biết Sở Mẫn chứ? Là người công ty bọn họ. Thì ra là công ty Sở Mẫn. Cư gia Tạ ngẫm nghĩ. Giám đốc điều hành của công ty Sở Mẫn đó. Chẳng phải là Nhan Duệ Tùng từng bị đào sang sao? Là Nhan Duệ Tùng. Sếp Nhan hôm nay không tới. Đây là ông chủ của anh ta. Ông chủ trẻ tuổi vậy. Cư gia Tạ có chút không tin được. Lại nhìn qua, người bên cạnh che miệng áp giọng. Đừng thấy trẻ mà nhầm. Cực kỳ lắm tiền. Không phải người trong giới chúng ta. Là phú nhị đại. Cái loại trong nhà có quặng ấy. Cư gia Tạ sáng tỏ mà gật gật đầu. Bắt đầu thảo luận. Sở Mẫn đảm bảo C rồi. Người bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Lộ vẻ mặt kỳ quái. Nói linh tinh gì thế? Bọn này còn nói Giang Trạm đảm bảo C đây này. Cư gia Tạ nhẹ nhàng bâng quơ. Đâu ra, nếu Giang Trạm đảm bảo C thì công diễn xếp hạng 2 làm gì? Người bên cạnh ngẫm lại thấy có lý. Cũng đúng, chẳng bao lâu sau. Sếp nào đó của Đài Ngỗng phụ trách hội nghị hôm nay đã đến. Đi cùng còn có giám đốc phụ trách hạng mục cực hạn. Loại hội nghị công khai tất cả mọi người tham dự này. Không có thủ đoạn tinh danh gì. Thảo luận cũng là thứ hạng trước mắt. Biểu hiện của các thực tập sinh. Cùng với tình hình tài nguyên sau khi debut lập nhóm. Chuyện ngoài mặt đều là sạch sẽ. Vừa sạch sẽ vừa coi trọng quy tắc. Đợi hội nghị chấm dứt. Lúc này có người phụ trách công ty đã đi. Có người phụ trách công ty lại ngồi không nhúc nhích. Người đi thấy người ngồi vẫn an vị. Đều tinh tường là chuyện gì? Người ngồi thấy người đi đứng dậy. Trong lòng ít nhiều có cân nhắc. Chờ đến khi mọi người đã đi không sai biệt lắm. Người phụ trách của Đài Ngỗng lâm thời có việc tạm thời rời đi một chút. Giám đốc phụ trách hạng mục bảo trợ lý đi thêm trà cho các ông chủ. Cũng ra ngoài. Trong phòng hội nghị lặng im không tiếng động. Mỗi người đều có suy tính của riêng mình. Người phụ trách của Kỳ Lân En. Hỏi ông chủ của Nguyệt Thượng Phiếm Chu. Chơi thuyền trên trăng. Tưởng đại chu của các anh gần đây bứt lên nhanh thật đấy. Ông chủ của Nguyệt Thượng Phiếm Chu ngoài cười nhưng trong không cười. Nào có. So ra kém Kim Lục Tiêu của các anh. Sếp hứa chắc vui lắm nhỉ. Ngụy Tiểu Phi của các anh tập này vào top 11 rồi. Không có. Sếp Lan anh nói gì vậy? Công ty các anh hai người vào top 20. Anh mới nên vui vẻ. Sếp Trần sao không nói lời nào vậy? Trung Trì sếp cả hạng nhất. Phải phấn khởi chứ. Cư gia tạ ý vị thâm trường. Vậy thì nên ngồi cho vững. Đừng để khẽ kéo một cái liền xuống dưới luôn. Mọi người chuyện trò một cách quái quái gở gở. Đột nhiên, trong phòng hội nghị xuất hiện thứ nội dung lạ lùng. Tống Hữu đứng bên cửa sổ quay lưng về phía phòng hội nghị. 200 triệu hay là 300 triệu? Tự cậu tính không xong đi hỏi tôi. Lô kim loại màu đó trong vòng 12 ngày làm việc không vào hải quan được thì cậu có thể thu dọn một chút. Dọn sạch văn phòng để cho người khác vào đi. Số liệu báo cáo của viện nghiên cứu không khớp với số liệu kiểm tra đo lường của hải quan. Cái này cậu cũng hỏi tôi. Bên viện nghiên cứu không có điện thoại hay là cậu với giáo sư bên viện nghiên cứu có ân oán cá nhân gì? Bị ông ta chặn. Đi hỏi. Đất hiếm đừng có hỏi tôi. Cái này tôi mặc kệ. Mấy trăm triệu cũng mặc kệ. Mọi người. Tống Hữu đứng trước cửa sổ ngắt điện thoại. Quay người ngồi trở lại. Anh nắm điện thoại ném lên bàn. Toàn bộ người trên bàn đều đang nhìn anh. Tống thiếu gia kéo kéo cà vạt. Ngạo nghễ liếc mọi người. Bình tĩnh nói. Nhìn cái gì? Bên cạnh anh, người phụ trách Nguyệt Thượng Phiếm Chu quan sát họ trên tấm bảng lâm thời đặt trước bàn. Sếp Tống. Tống Hữu nghiêng đầu liếc mắt. Người nọ kiếm cớ nói chuyện mà mở đầu. Sở Mẫn hạng 4 rồi. Tống Hữu nhìn gã. Tất cả mọi người đều thăm dò không ra vị này. Có lòng thử dò xét. Quý công ty đối với thành tích này cũng vừa lòng. Tống Hữu không biểu cảm. Trong lòng ha một tiếng. Vừa lòng. Cực kỳ vừa lòng. Nói xong liếc Cư Gia Tạ. Nhìn về phía công ty Trung Trí. Ánh mắt sắc bén. Chỉ là trước công diễn không được vừa lòng cho lắm. Người phụ trách công ty Trung Trì cảm thấy không hiểu được. Đây là ý tứ gì? Người của Đài Ngỗng đã trở lại. Vừa về tới nơi. Ngồi xuống thuận đường nói. Vừa rồi tôi mới xem số liệu hậu trường của top 12. Hiện tại ngoại trừ C vị. Vị trí xếp hạng chính xác và danh sách debut lập nhóm về cơ bản đã có thể xác định. Vị phụ trách hạng mục cực hạn nói xong. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Dương mắt nhìn về phía Tống Hữu, lại mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía Cư Gia Tạ. Hỏi hai người, Giang Trạm muốn ký Alien. Thế nào mà ngoài Bách Thiên Hành, Alien N cũng đang chống lưng cho Giang Trạm. Cư Gia Tạ choáng váng, nhìn Tống Hữu một cách khó hiểu. Sao có thể? Tống thiếu gia phong thái hiên dương. Hếch hếch cằm, ý bảo Cư Gia Tạ. Trở về hỏi Bách Thiên Hành một chút. Nếu tôi mở lời, Giang Trạm sẽ cho cậu ta mặt mũi trước hay là cho tôi mặt mũi trước? Cư Gia Tạ trầm ổn ngồi đó. Trong lòng vì ông chủ nhà mình mà toát mồ hôi. Đây lại là loại thần tiên gì thế này? Trước khi quay lần công diễn thứ 3, tin tức ekip chương trình sẽ thống nhất sắp xếp cho thực tập sinh một lễ gặp mặt đã được truyền ra. Từ thuở ban đầu lễ gặp mặt của Sâu Tuyển Tú chính là các thực tập sinh ngồi một loạt trước mặt bầy cái bàn. Phen ôm sổ ký tên và ảnh chụp xếp hàng chờ ký tên. Bắt tay, ngụ ý muốn cảm tạ sự ủng hộ của fan. Cũng kéo gần khoảng cách giữa ngôi sao Tuyển Tú với fan. Tuyển Tú trải qua nhiều năm như vậy. Cho tới giờ, chuyên gia về hoa đã nhiều lắm rồi. Tỉ như mỗi lần gặp công diễn, cổng trường quay chắc chắn sẽ có lãng hoa fan tặng. Lãng hoa cũng có tiêu chuẩn quy cách phải chú ý. Tỉ như số lượng lãng hoa của thực tập sinh không thể vượt qua lãng hoa của mentor. Lãng hoa của thực tập sinh phải sắp xếp dựa theo thứ bậc cùng ngày. Vân vân mây mây. Đến lễ gặp mặt của thực tập sinh cũng vậy. Tỉ tỉ các nhà không ai muốn mất mặt ủy khuất nhóc con nhà mình. Tường hoa là cần thiết. Hộp quà là phải có. Nhóc con yên tâm. Em chỉ cần phụ trách đẹp trai. Có fan tụi chị ở đây. Fan chống đỡ cho em một vùng. Vì thế ở trước lần công diễn thứ 3, việc góp vốn, thiết kế tường hoa, hộp quà cho các thực tập sinh khác đã chuẩn bị hết cả rồi. Vốn dĩ tường hoa và hộp quà thực tập sinh của phía Giang Trạm tất cả đều là nhà Trạng Nguyên chuẩn bị. Ảnh phông nền tường hoa, nguồn cung hoa tươi ở địa phương cũng đã liên hệ xong xuôi. Kết quả sau lần công diễn thứ 3, nhà tuyệt mỹ ngoi lên. Một buổi tối, 3 phần ảnh thiết kế tường hoa cao cấp, ảnh đóng gói hộp quà tất cả hoàn thành, chuẩn bị đủ loại hàng high-end trong hộp quà tặng thực tập sinh bao đầu gối. Khăn lau mồ hôi, kính dâm thương hiệu nào đó, tai nghe không dây Apple, một bộ sản phẩm chăm sóc da nhãn hiệu cao cấp, một lọ nước hoa nam của nhãn hiệu xa xỉ nào đó. Nhà Trạng Nguyên, nhà tuyệt mỹ sau lần công diễn thứ 3 đã thông suốt kiêu ngạo rồi. Lúc trước cơ hồ không xen lẫn với nhà Trạng Nguyên để support cho Giang Trạm. Muốn khiêm tốn bao nhiêu có khiêm tốn bấy nhiêu. Lần này vừa sửa phong cách một cái. Trở nên chủ động, trực tiếp đem tường hoa, ảnh thiết kế hộp quà, túi tặng phẩm cho thực tập sinh đều đưa cho nhà Trạng Nguyên tham khảo. Vẻ mặt hào khí ngút trời. Còn nói, đừng để nhóc con thiệt thòi. Nhà Trạng Nguyên, .. Nhà Trạng Nguyên với nhà tuyệt mỹ mặc dù có rất nhiều fan trèo cả hai bên. Nhưng nói tóm lại, hai nhà vẫn luôn phân biệt rõ ràng. Nhà Trạng Nguyên cao quý lãnh diễm không cho tuyệt mỹ lấy một cái liếc mắt. Nhà tuyệt mỹ ngay cả cắn đường cũng cấm fan cắn trên đạn mạc. Trước sau như một tự vui trong lãnh địa mình. Giờ thì hay rồi. Hai nhà tí nữa thì battle. Nhà Trạng Nguyên, nhóc con nhà chúng tôi tự chúng tôi che chở. Liên quan gì đến fan CP các cô? Nhà tuyệt mỹ, chúng tôi ra tiền. Nhà Trạng Nguyên, các cô ra ảnh thiết kế tường hoa chúng tôi cũng có ok. Nhà tuyệt mỹ, chúng tôi ra tiền. Nhà Trạng Nguyên, hộp quà cao cấp, ai không biết chọn thương hiệu mà mua. Nhà tuyệt mỹ, chúng tôi ra tiền. Nhà Trạng Nguyên, bọn tôi có tiền. Nhà tuyệt mỹ, chúng tôi vẫn là ra tiền. Nhà Trạng Nguyên, vụ này còn lên cả diễn đàn. LT, ha ha ha ha, cười chết tao. Vì tiếp ứng lễ gặp mặt mà nhà tuyệt mỹ bây giờ đuổi theo sau mông nhà Trạng Nguyên đòi trả tiền. GT, nội dung, nhà Trạng Nguyên có chết cũng không thèm. Nhà tuyệt mỹ liều mạng muốn cho. Trạng Nguyên tỉ tỉ bị theo đuôi đến mức phải mắng chửi người ta. Nhà tuyệt mỹ vẫn cứ nói. Nhất định phải nhận, cho nhãi con chứ không phải cho cô. Trông có giống ngày lễ ngày Tết họ hàng nhà mẹ nhét lì xì cho các mày. Mẹ các mày sống chết không cần. Họ hàng các mày sống chết phải cho không? Vừa xô đẩy vừa nói. Cho đứa nhỏ mà, có phải cho cô đâu? Một group góp vốn nhà Trạng Nguyên. Chủ nhóm, các thành viên tức chết mất thôi. Nhà tuyệt mỹ vẫn đang đuổi theo đòi cho. Hơn nữa fan đầu não chúng ta mở họp. So sánh bên trong hộp quà thấy fan CP bọn họ quả thật sặc mùi tiền thật. Có fan thổ hào tuyên bố có thể bao tất tần tật hộp quà thực tập sinh. Sản phẩm chăm sóc da bên trong cũng đều là nhãn hiệu lớn. Súp lơ xanh luộc, Tống Hữu, chủ nhóm ơi chủ nhóm mà. Ba tôi lại cho tôi tiền tiêu vặt nè. Tất cả các hộp quà nâng cấp độ xịn hết lên đi. Không cần ngại đắt, chọn đắt mà mua, tất cả mua cái đắt tiền. group nhỏ góp vốn nào đó của nhà tuyệt mỹ. Chủ nhóm, cả nhà Trạng Nguyên vẫn không cần. Nghe nói nhà bọn họ có fan thổ hào bao mua hộp quà. Sản phẩm chăm sóc da đều chọn nguyên set La Mer để mua. Nick phụ của Bách Thiên Hành. Tôi không có tiền sao? Hết chương. Cách chương.